Và bây giờ bài hát tiếp theo cũng là ngay sau đây, Quyên xin gửi tặng quý vị một giọng ca nữ đầu tiên của chương trình. Đây là một giọng ca trẻ, nhưng trong giọng ca nồng nàn này á, thì Quyên bắt gặp rất nhiều những cái con đường còn rất xa, và đặc biệt là những điều rất tốt đẹp còn đang chờ đón cô gái trẻ này. Từ khi nghe và từ khi biết đến giọng ca của cô gái này á, thì Quyên luôn luôn có một cái ý nghĩ rằng là sẽ có một chương trình phù hợp nào của Quyên, Quyên sẽ mời cô ấy tham gia vào trong chương trình này. Hy vọng sự xuất hiện của một nữ ca sĩ đầu tiên, khách mời đầu tiên trong chương trình sẽ được quý vị yêu thương nồng nhiệt. Và lát nữa đây, khi em bước ra sân khấu, chắc chắn quý vị sẽ vỗ tay nồng nhiệt hơn, thì đây là một gương mặt trẻ nhất. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Kim Tuấn, một nhạc phẩm cũng cực kỳ đặc biệt và Quyên đặt nhiều tình cảm cho bài hát này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Biển Cạn. Tình anh quá lớn với những đam mê làm nên oan trái, sóng gieo nào nề hãy yêu không về, vắng anh trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi. Cùng tôi biển trái, thấy không ạ? Chắc chắn đây sẽ là một giọng ca được quý vị ngày càng yêu mến hơn. Quý hy vọng Uyên Linh sẽ tiến xa hơn. Và đặc biệt, cụ thể ngay bây giờ, Uyên Linh sẽ hát cho quý vị nghe một nhạc phẩm rất là hay nữa. Vâng ạ, và ít phút sau đây, Uyên sẽ trở lại với chương trình. Còn bây giờ quý vị hãy cùng lắng đọng để thưởng thức giọng ca của Uyên Linh nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.